Một nữ hai ba nam, chương 23, động phòng 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 23, động phòng 2 sau cơ hy đạt cao chiều nàng muốn hạ xuống dưới, thân thể sụi lơ ẩn vũ hàng vẫn để bên trong nâng, hạ thấp người xuống, dừng lại động tác chờ nàng hồi phục trong chốc lát nàng nằm bẹp trên nửa người mặc ca y, mơ mơ hồ hồ, cảm thấy nam từ phía sau lại nâng eo nàng lên, tốc độ nhanh hơn, nghĩ thầm tướng công ơi chàng nhanh lên đi. Quả nhiên không quá lâu sau, nàng cảm thấy nam căn trong cơ thể dường như lớn hơn một vòng, lực đạo cũng mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, tiếng thở nam nhân ồ ồ dồn đập đầu tròn nam càn không ngừng đập mạnh vào hoa tâm. Tê ẩn vũ hàng khoái cảm bị đè nên từ từ dâng lên cao rồi bùng nổ, ra sức đâm mạnh một cái quyết định thật sâu vào bên trong rồi giữ yên. Mặc kỳ nằm bên dưới lúc thầy tê ẩn vũ hàng cử động nhanh thì cảm giác hẳn sắp vào thời điểm mấu chốt, lập tức vươn đầu lên cao, hai tay với lên ôm lấy kiều mông nàng, ra sức áp miệng thật chặt vào hai bộ phận đang kết hợp. Ngay khi thấy tê ẩn vũ hàng đâm mạnh vào một cái quyết định thì hẳn lập tức miệng dùng sức mốt thật mạnh vào cánh hoa nàng, lưỡi hút nhụy hoa vào trong miệng, răng hơi nghiến nhẹ. Ba bộ phận của ba người tương tiếp thật chặt vào với nhau không một khe hở. Thời gian như dừng lại vài giây. Tê ẩn vũ hàng nói, đại sư huynh chừng nào thì đem thân phận hoàng tử nói với nương tử. Hoàng phủ trạch đoan ôm cổ Diệp Tuệ, làm nhũ hoa nàng dán vào ngực hẳn, loại xúc cảm này thoải mái lạ kỳ. Nghe được câu hỏi, ngẩng đầu nói, nương tử vẫn là một tiểu hài tử, trò đánh đánh giết giết của người lớn sẽ dọa đến nàng, chờ lúc ta chính thức đăng cơ sẽ thẳng thắn với nương tử. Tê ẩn vũ hàng nghĩ, mấy cái chuyện nguy hiểm này đích xác không thể nói cùng nương tử. Ở Thiên Ưng môn chỉ có đệ cùng sư phụ biết bí mật huynh là hoàng tử, nếu chúng ta không nói, trong môn hộ không có bất luận kẻ nào biết, ở Bình Châu Thành người biết đến không ít phải không? Bình Châu Thành có hai nhân vật khống chế thực quyền biết, còn có một ít người biết ta thân phận không bình thường, nhưng hỏi thăm hồi lâu cũng không biết được tin tức xác thực. Chủ soái của 40 vạn đại quân đóng ở biên giới là thuộc hạ phụ hoàng tín nhiệm nhất. Chỉ nghe ta điều phối, về an toàn có thể không cần phải lo. Tê ẩn vũ hàng liếc mắt nhìn hẳn. Chấm, đệ 12 tuổi năm ấy ở đảo ạ hoa thôn trên sườn núi chăn dê, liền biết huynh không bình thường, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm bất chấp nguy hiểm đi mấy ngàn dặm đường, hộ tống huynh đi vào Bình Châu. Đại sư huynh, Hoàng Phủ Trạch Đoan từ phía trước trơn mắt nhìn theo cử động của Tê ẩn Vũ Hàng và Mặc Kỳ, hiểu ý cũng đột nhiên đẩy mạnh nam cắn vào miệng nàng một cái cùng lúc với Tê ẩn Vũ Hàng rồi dừng lại động tác. Cả bốn người giữ yên bất động tận hưởng khoái cảm ngất ngây kỳ lạ trong khoảnh khắc. Chỉ có bên trong năng lập tức âm thầm vỡ hòa đạt tới cao chiều cùng lúc với tê ẩn vũ hàng. Cảm giác tuyệt vời chưa từng có như vậy xảy ra. Trong thời khắc bất động bên ngoài, vách hoa huyệt bên trong nàng âm thầm nhịp lên khắp nam cắn đang giật lên vì phóng xuất của tê ẩn vũ hàng. Hai người cùng hưởng thụ thời khắc cực hạn giao hòa cùng nhau, cảm thấy khoái cảm lần này hết sức tinh tế, dư âm dường như kéo dài bất tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Trạch Đoan và Mặc Ca Y tưởng tượng không tới đây là nương tứ và tê ẩn vũ hàng đang hưởng cảm giác gì, chỉ có thể giữ yên bất động bên ngoài, nhưng là trong lòng gào thét khao khát như thủy triều, ảo tưởng cho chính bản thân mình. Chưa bao giờ, Diệp Tuệ cảm thấy trong cơ thể nhiều thêm một phần cảm thụ khác thường như vậy, thật dịu dàng ấm áp, cảm giác tựa như phong phú thêm một cái gì NSFFLG không thể diễn tả bằng lời. Tê ẩn vũ hàng bật giác ôm chặt sống lưng nàng, liên tiếp rên to lên tràn ngập vui thích cũng thỏa mãn. Hắn cúi người hôn lên khắp lưng nọng từ cảm giác yêu thương in phàng dâng ngập đến không nói nên ý ơi, luyến tiếc rời nam căn ra khỏi nàng. Mặc Kỳ cũng di chuyển tránh ra, Hoàng Phủ Trạch Đoan từ trước người năng, định thay thế vị trí phía sau muốn hướng tu cảm giác của tê ẩn vũ hàng. Nhưng là cảm thấy nàng đã giữ tư thế này là một lúc lâu rồi, đoán nàng không khỏi cảm thấy nhàm chán, bất đắc dĩ đem nàng lật qua tư thế mới, để nàng nằm ngửa ra. Nửa người trên của nàng tựa vào trong lòng tê ẩn vũ hàng. Diệp Tuệ cảm thấy hai chân bị hắn để lên trên vai, ngay sau đó trong hoa huyệt đau đến muốn mệnh. Á, không, mỗi khi quái vật khổng lồ của Hoàng Phủ Trạch Đoan tiễn vào trong nàng đều có cảm giác đau đến muốn nổi giận như vậy. Nàng đang định dây người ra thì bên tai vang lên tiếng khuyên nhủ của đại lão công. Đại sư huynh chậm một chút, nương tử vừa tới xong, bên trong còn non nớt lắm, chịu không nối huynh kịch liệt như vậy. Hoàng Phủ Trạch Đoan vội dừng động tác ngâm nam căn cực kỳ to lớn trong hoa huyệt chờ nàng thích nghi. Nàng hiện tại thân thể như đã chết lặng, bún rùn, cảm thụ không được khoái cảm, chỉ nghĩ làm sao cho hắn nhanh kết thúc bình phương. Nhưng là cả ba nam nhân này thực muốn nữ nhân yêu quý của bọn họ sung sướng, nên dùng 6 bàn tay của bọn họ vuốt ve đủ những chỗ mẫn cảm trên cơ thể nàng để tìm lại cho nàng khoái cảm. Chướng đau dần dần biến mất, thay vào đó là âu yếm thưa xê nhẹ nhàng, thân thể của nàng thưa xê mau liễn hưng phẫn chớ lại. Ôm, tướng công muốn chàng, tiếng rên rỉ nho nhỏ của nàng xen lẫn với hơi thở hổn hển, Hoàng phủ Trạch Đoan vui mừng lập tức nhẹ nhàng luật động. Nghĩ đến hoa huyệt trơn tru giò cõi dịch của nàng khi cao chiều và của Tề Ẩn Vũ Hàng phóng xuất trước đó, hắn cảm thấy tăng thêm kích thích dần dần đâm nhanh và mạnh hơn. Nam căn cực kỳ dài và to lớn của Hoàng phủ Trạch Đoan lần này đã có thể thuận lợi đâm hết toàn bộ từng lần vào trong cơ thể nàng. Khi nam căn chạm vào đến nơi sâu nhất trong hoa huyệt nàng, Hoàng phủ Trạch Đoan rên lên một tiếng. An, đầy khoái cảm, Tề Ẩn Vũ Hàng đang cúi đầu chìm đắm hôn môi nàng cảm nhận tiếng rên mạnh mẽ dụ hoặc trong cổ nàng phát ra đồng thời với tiếng Hoàng phủ Trạch Đoan kêu thì ngước lên. Hắn nhìn Mạc Kỳ rồi liếc mắt, xuống phía dưới nàng ra hiệu. Mạc Kỳ miệng đang vừa ngậm hôn một viên đỉnh hồng, tay đang sờ nắn một bên nhũ hoa, thấy hắn ra hiệu, hiểu ý nhanh chóng rời xuồng, dùng ngón tay sờ nhe lên cánh hoa ướt át của nàng. Đụng chúng nhụy hoa khẩy khẩy, ỉ không ngừng trêu chọc một hồi. Sau đó hắn cúi đầu xuống ra sức mút hôn lên nhụy hoa nàng. Hoa ụ huyệt mẫn cảm của nàng rung lên siết chặt, nam cản của Hoàng phủ Trạch Độ Ẩn, lưỡi nàng cũng đồng thời mút chặt lấy lưỡi Tần Vũ Hàng. Cả ba, nam từ nhận được tín hiệu biết nàng đã gần tới, đồng thời luật động lên thật mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng phủ Trạch Đoan quỳ phía sau, hai tay ôm đùi nàng, hông không ngừng đâm mạnh tương hồi sâu hết nấc. Mạc Kỳ nằm bò bên cạnh áp sát mặt vào nơi hai bộ phận kết hợp mà ra sức dây mút nhụy hoa. Tề Ẩn Vũ Hàng ôm thân trên của nàng, cúi người, miệng mút chặt lấy lưỡi thơm tho của nàng, hai tay không ngừng xoa nắn hai nhũ hoa đầy đà, hai ngón tay xe mạnh lên viên đính hồng. Sau cùng cả ba nam nhân cùng họp sức thành công đưa nàng một lần nữa đi vào cực hạn, nàng toàn thân lại tế đại, mơ mơ hồ hồ, giống như bay vào trong đám mây. Thái dịch trong cơn cao chiều ẩm áp tưới lên đầu nam càn của Hoàng phủ Trạch Đoan làm nhiệt hóa trong lòng hắn bùng lên, hắn đâm hạ thêm mấy nhịp cũng khó nhịn gầm lên một tiếng rồi khoan khoái phóng xuất ra. Đêm này hắn đã phát tiết rất nhiều lần, Hoàng phủ Trạch Đoan từ trên người nàng thỏa mãn rời đi. Diệp Tuệ cảm thấy thân mình nhẹ bổng, bị Tề Ẩn Vũ Hàng ôm vào trong ngực, hắn dùng khăn lông lau sạch cho nàng đầy người mồ hôi. Tương công, Diệp Tuệ nhìn từng vị lão công liếc mắt một cái, mỉm cười yếu ớt, vật vài nàng, nương tử. Hoàng phủ Trạch Đoan đem nàng từ trong lòng ngực Tề Ẩn Vũ Hàng ôm lại đây, tay trên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ta so với nương tử lớn hơn gấp đôi số tuổi, theo đạo lý có thể làm phụ thân nàng, nương tử yên tâm, về sau ta sẽ yêu thương nàng giống như yêu thương chính nữ nhi mình. Trên đời này nào có phụ thân nào đối với nữ nhi làm loại chuyện này, cho nên tướng công về sau vẫn là đừng chiếm tiện nghi của ta. Chấm chấm, Li Ha, chúng ta là cha con cùng nhau thân mật mà. Hoàng phủ Trạch Đoan ôm thân mình nhỏ xinh của thẻ tử, xác thật cảm thấy như đang ôm một hài tử mảnh mai, mọi lúc mọi nơi đều cần được yêu thương âu yếm. Ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Kỳ còn ngây ngốc đứng ở đầu giường. Không có việc gì, ngươi có thể đi rồi, nhớ rõ đổi một chậu nước ấm tiễn vào. Mạc Kỳ vẫn luôn nhìn dáng người mỹ lệ của nữ chủ tử, đường như phảng phật vĩnh viễn cũng xem không đủ, luyến tiếc rời đi tầm mắt nghe được Hoàng phủ Trạch Đoan đang đuổi hắn, hành lễ xong xoay người rời đi. Hì, tao ti, chờ một chút, Diệp Tuệ nghĩ, đến hắn còn chưa được thư giải, một trong lòng cảm thấy có lỗi, nâng tay lên eo sườn hẳn sờ sờ thấy dây xích kim loại cộ một chút. Chìa khóa đai trinh tiết để ở trong bọc ì, ngươi đi lễ đem khóa mở ra, sau đó tắm gội sạch sẽ một phen, đừng quên ăn viên tránh thai. Chờ ta ngày nào đó có tâm tình, sẽ tìm ngươi thị tẩm. Diệp Tuệ từ lúc bắt đầu biết được thể nào là tình dục nam nữ, đến bây giờ cùng lúc cùng các nam nhân làm việc này, đã không còn như lúc trước ngượng ngùng, lời nói lúc này vô cùng tự nhiên. Mạc Kỳ đôi mắt đại gia trong nháy mắt vụt sáng ngời lên, lộ ra vui sướng vô hạn, cung cung kính kính làm lễ, bưng chậu nước rời phòng. 15 phút qua đi, Mạc Kỳ bưng nước ẩm trở về, Hoàng phủ Trạch Đoan buông bỏ tôn nghiêm của hoàng tử từ trong tay Tề Ẩn Vũ Hàng tiếp nhận khăn lông tự mình lau thân thể cho thẻ tử, đối với chỗ tư mật rửa sạch vô cùng cẩn thận. Để Tề Ẩn Vũ Hàng đem hai chân thon dài của thẻ tư nâng lên, tự mình dùng nước rửa sạch cho nàng, lại đem khăn lông ướt phủ lên nhẹ nhàng lau, cẩn thận giống như sự làm đau nàng. Diệp Tuệ nhắm hai mắt thực hưởng thụ các lão công hầu hạ. Rửa sạch xong rồi, Mạc Kỳ bưng chậu nước rời đi, trong phòng làm vào một mảnh yên tĩnh, nàng không bao lâu liền tiễn vào mộng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U nằm ở bên phải và bên trái nàng là hai lão công còn đang nói chuyện phiếm, Thanh Am nói chuyện rất nhỏ, sợ đánh thức thê ỷ, Tề Ẩn Vũ Hàng nói. Đại sư huynh, huynh chừng nào thì đem thân phận hoàng tử nói với nương tử. Hoàng Phủ Trạch Đoan ôm cổ Diệp Tuệ, làm nhũ hoa nàng dán vào ngực hẳn, loại xúc cảm này thoải mái lạ kỳ. Nghe được câu hỏi, ngẩng đầu nói, nương tư vẫn là một tiểu hài tử, trò đánh đánh giết giết của người lớn sẽ dọa đến nàng, chờ lúc ta chính thức đăng cơ sẽ thẳng thắn với nương tử. Tề Ẩn Vũ Hàng nghĩ nghĩ, mấy cái chuyện nguy hiểm này đích xác không thể nói cùng nương tử. Ở Thiên Ưng Môn chỉ có đệ cùng sư phụ biết bí mật huynh là hoàng tử, nếu chúng ta không nói, trong môn hộ không có bất luận kẻ nào biết, ở Bình Châu Thành người biết đến không ít phải không? Bình Châu Thành có hai nhân vật khống chế thực quyền biết, còn có một ít người biết ta thân phận không bình thường, nhưng hỏi thăm hồi lâu cũng không biết được tin tức xác thực. Chủ soái của 40 vạn đại quân đóng ở biên giới là thuộc hạ phụ hoàng tín nhiệm nhất. Chỉ nghe ta điều phối, về an toàn có thể không cần phải lo. Tề Ẩn Vũ Hàng liếc mắt nhìn hẳn. Chấm, đệ 12 tuổi năm ấy ở đáo ạ hoa thôn trên sườn núi chăn dê, liền biết huynh không bình thường, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm bất chấp nguy hiểm đi mấy ngàn dặm đường, hộ tống huynh đi vào Bình Châu. Đại sư huynh quả nhiên không làm đệ thất vọng. Hẳn không hiếm lạ vinh hoa phú quý, nhưng không ngại có thêm cái ô dù cường đại để an ổn mỗi ngày càng tăng, chính là loại tâm lý này, lúc trước mới đưa ra yêu cầu hai người cùng cưới một thẻ. Hoàng Phủ Trạch Đoan khi còn nhỏ đã bái Thiên Kỳ đạo nhân làm sư, 18 tuổi học xong sau trở lại để đô, vô cùng được đến phụ hoàng chú ý, khi đó hẳn không biết lòng người hiểm ác thế cho nên lọt vào âm toán của thái tử thập tư nhất sinh nhảy vào sông đào bảo vệ thành chạy trốn, từ đáy sông lặn xuống nước chạy trốn tới đào hoa thôn, đụng tới Tề Ẩn Vũ Hàng lúc ấy chỉ có 12 tuổi, may mắn gặp hắn, mình mới có thể sống sót. Nghĩ đến thiếu niên năm đó lẫm lem bụi đất cười trầm ngâm nói. Tên đệ hiện tại là do ta đặt, ta nhớ rõ đệ năm đó tên gọi là Mao Đản, nhà đệ còn có một đại ca kêu là Cầu Đản đúng không, tên đại ca đệ cũng là ta sau lại đặt cho. Tề Ẩn Vũ Hàng bị hắn giễu cợt tức giận lên, đem. Thê từ từ trong lòng ngực hẳn ôm lại đây, lại thấy giai nhân trong lòng ngực tựa hồ bị quấy nhiễu, vội vàng dùng tay khẽ vuốt sống lưng nàng, hi. Âu tì Hoàng Phủ Trạch Đoan lại để tay trên ngực Diệp Tuệ, hai đóa nhũ, hoa mềm mại làm nam căn hắn lại lần nữa đứng thắng, nhưng luyến tiếc quấy giày giấc ngủ nàng, nói ngọn nên, năm xuống, lây mên lông chùm qua che lại ba người. Cổ đại đem suối nước nóng tôn sùng là thần canh cho rằng là trời cao ban cho, từ thời đại Tê Yến Tê Ẩn Liễn ghi lại sự việc có quan hệ với suối nước nóng. Tê Ẩn Tê hủy hoàng xây. Ly Sơn Canh, là vì trị liệu trần thương, tê ừ phúc vô núi xuống biển tìm thuốc trường sinh bất lão, khổ nhọc phiêu lưu tới tận Nhật Bản huyện Ca Sơn, đến nay địa phương này vẫn bảo lưu lại bãi tắm suối nước nóng. Tê ừ phúc, chi canh, tới đường chiều, đường Thái Tê ông đặc biệt say, hồn tuyền công thi nhân cũng để lại không ít sáng tác miêu tả tình hình mỹ nữ son phần từ suối nước nóng ra tắm. Dĩnh đường quốc tuân theo văn hóa đại đường, đối với suối nước nóng càng thêm si mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ưng Môn sở dĩ rời xa nhân thế, thành lập ở sâu trong núi lớn vì nơi đây suối nước nóng chảy vòng quanh. Chung quanh tọa lạc mười mấy suối nước nóng lớn nhỏ, hồ nước nóng gọng canh tử, sau núi cốc là lớn nhất, chất lượng nước cũng tốt nhất, chỉ có người có thân phận trong môn mới có tư cách tiến vào. Diệp Tề Huê tối hôm qua được lão Y.S.Q. Un Công mang đền ngọc canh tê ứ tẩm qua một lần, liền yêu thích nơi này, sáng sớm ngày thứ hai ăn xong cơm, phân phó Mặc Kỳ đứng canh ở giao lộ, cởi quần áo, đi xuống. Suối tắm gội, đem tóc dài cởi ra, ngập vào trong nước, đánh giá một chút bóng mình trong nước, trước ngực hai đóa nhũ hoa đấy đã giống như so với trước đây lớn hơn một chút, không biết là do thời gian này trổ mã, hay là do bị nhóm lão công suốt ngày xử tới sở lui kích thích máu lưu thông, thế cho nên trưởng thành. Tê ẩm sạch hồi lâu, nghe được tiếng nói chuyện là hai vị lão công, nghĩ chắc lúc tập thể đúc buổi sáng trở về, không thấy nàng, liễn tìm tới đây. Đầu tiên chính là nhị lão công Hoàng Phủ Trạch Đoan nói chuyện. Qua mấy ngày là sinh nhật Chi Châu Vương Phúc Toàn, ta muốn mang theo nương tử xuống núi một chuyến, để cho nàng trang điểm đến xinh đẹp, trang sức cùng quần áo nàng đường như không phải loại đặc biệt tốt, không bằng trước tiên cho người đi tới trong thành, đi mấy cửa hiệu nổi danh lâu đời thu mua đi. Đại lão công Tê Ẩn Vũ Hàng nói tiếp. Đại sư huynh, ta cảm thấy huynh thượng keo kiệt, rõ ràng phú khả địch quốc, lúc thành thân liễn lễ hỏi cũng không cấp nương từ một ít. Thời gian hấp tấp, không kịp chuẩn bị, dù sao ta tất cả đều là của nàng, khi nào cấp đều như nhau, ta xem huynh là keo kiệt mới đúng, nếu không Thiên Ưng Môn. Chúng ta các đệ tử như thế nào đều đã hơn một năm còn đang đói bụng, đừng cùng đệ nói huynh không có năng lực, ta một chữ đều không tin. Trời sắp xếp giảng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hẳn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, khốn cùng này thân. Hoàng Phủ Trạch Đoan thanh âm lãnh đạm, không chứa một chút cảm xúc. Đệ tử trong môn luôn được che chở, nửa điểm khổ đều không thể ăn, có thể có tiến độ bao nhiêu lớn. Coi như huynh có lý, Tê Ẩn Vũ Hàng hướng Ngọc Oanh Tê Ứ xem xét, lên tiếng. Mặc ca y không phải nói nương tử ở chỗ này tắm gội sao? Sao chưa thấy bóng người đâu? Thật ra Diệp Tuệ thấy hai vị lão công tìm tới, nghịch ngợm trốn ở mặt sau một tảng đá lớn. Chắc là tắm xong rời đi rồi. Hoàng Phủ Trạch đoan nội lực cao tu vi giỏi, sớm nghe được ngoài mặt hồ cách hơn 10 mét sau tăng đá. Lớn truyền đến hô hấp đều đều cố ý không chịu nói ra. Y lì, li lì, cách chương.